Vẻ mặt Tiểu Liễu chính nghĩ, mặt mày bị phẫn, Triệu Vương Tránh trong góc tối cũng bị chọc cho bật cười. Hoắc Trầm vốn định là đi ra ngoài tức giận ả nha hoàn kia, để nàng ta chết tâm, chính là Cố Trường Sử vừa mới muốn đi ra khỏi bụi cây, lại bị vương gia cản lại, cho nên hắn không biết bản thân hiện tại có nên đi qua hay không, thăm dò nhìn ra ngoài, lại không dám bước ra. Đang lúc rối rắm, lại nghe thấy tiếng con gái yêu của hắn khóc lớn. Anh Tử ôm chặt A Huyên, khóc lớn lên, A Huyên, có người muốn cướp cha con đi a, còn muốn đuổi dì hai cùng dì nhỏ đi ra ngoài. Về sau, chúng ta cũng không gặp nhau nữa, cha con cũng không thương con, A Huyên nhà ta thật đáng thương. Thấy dì nhỏ khóc tới rối tinh rối mù, A Huyên không rõ chuyện gì, nhưng cũng bẹp miệng khóc lên. Con gái vừa khóc, Hoắc Trầm cũng không thèm quan tâm đến cái gì nữa, bước nhanh ra ngoài ôm A Huyên từ tay anh Tử lên. Vừa dỗ con gái, vừa mắng nha hoàng kia, ngươi đúng là một người tâm địa độc ác, ngày đó ngươi tới cản ta hỏi nồi sắt nào dùng tốt, ta không nghĩ nhiều, còn nghiêm túc nói cho ngươi biết, thì ra ngươi còn có tâm tư đen tối như vậy, muốn nhà ta thê ly tử tán, ngươi là nữ nhân, lúc này ta sẽ không đánh ngươi, nhưng nếu còn có lấn sau, xem ta có cầm chùy sắt đập chết ngươi không. Tiểu Hương không nghĩ tới Hoắc Trầm sẽ đột nhiên nhảy ra như vậy, sắc mặt tái nhợt, run rẩy không dám nói tiếp. Đang muốn xoay người chạy vào trong nhà, lại thấy được Triệu Vương cùng Cố Trường Sử không nhanh không chậm đi tới. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Tiểu Hương chạy tới quỳ xuống, vương gia, nữ nhân chanh chua này đã khi dễ người khác, lại còn đánh nô tỳ, ngài xem mặt nô tỳ cũng sưng lên rồi. Lại nói, nô tỳ cũng là nha hoàn của vương phủ, muốn giáo huấn nô tỳ cũng là ma ma ở đây, cũng không tới phiên một phụ nhân nông thôn ra tay. Triệu Vương lạnh mặt nhìn, gật đầu nói, đáng đánh. Chương 102. Phong phu nhân cùng quý thị tránh ở trong tiểu viện xem náo nhiệt, tâm tình có thể nói là biến đổi bất ngờ. Thời điểm Tiểu Liễu mắng chửi Tiểu Hương, phong phu nhân eo lưng cũng thẳng lên, quý thị lại có chút cúi đầu cong lưng. Thời điểm Tiểu Hương bày ra vẻ nha hoàng vương phủ, lôi vương gia tới làm chỗ dựa, quý thị lại ngẩng cao đầu kiêu ngạp liếc nhìn, phong phu nhân khiếp đảm. Sau đó, Tiểu Liễu hung hăng vả miệng Tiểu Hương một cái, thanh kia cần bao nhiêu vang dội liền có bấy nhiêu. Phong phu nhân cảm thấy đặc biệt sảng khoái, âm thầm hối hận bản thân lúc trước không dám xuống tay. Giờ phút này, quý thị lại âm thầm cắn môi, giơ tay khẽ vuốt mặt đột nhiên có cảm giác nóng rát trên mặt. Trong lòng nhảy dựng lên, hoảng hốt trong lòng không dừng dâng lên. Chính là, vương gia lại tới, Tiểu Hương chạy tới quỳ xuống cáo trạng. Quý thị liền cong môi cười, thị uy liếc nhìn người kia một cái, bình tĩnh chờ Tiểu Liễu nhận phạt. Phong phu nhân lập tức lúng túng, âm thầm thay Tiểu Liễu đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Đào đứng ở cửa tây phòng lại càng lo lắng, Thạch Đầu đang ngủ trên giường, nàng ở đây trông chừng đứa nhỏ, không thể đi ra ngoài. Vốn dĩ đây chính là chuyện của nhà mình, lại để muội muội ra mặt thay bản thân đấu tranh, Tiểu Đào trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn. Tiểu Liễu từ nhỏ đã lớn mật, giống như trước kia đánh Phùng Mãn, cũng là Tiểu Liễu đánh, Tiểu Đào ở bên cạnh hỗ trợ mà thôi. Chính là tiểu hài tử đánh nhau, nhưng mà lần này không giống như vậy, đây chính là vương phủ, một khi truy cứu tới, có khả năng sẽ chịu phạt. Muội muội đối với người tỷ tỷ này là nàng đều là một tấm chân tình yêu thương quý trọng, trong lòng Tiểu Đào ấm áp vô cùng. Nghe bên ngoài đang kịch liệt mắng chửi, nàng nhịn không được muốn lao ra ngoài. Bản thân ở đây trốn sau cửa lại để hai muội muội ra mặt thay mình. Không đợi nàng nhấc chân bước tới, Thạch Đầu liền tỉnh dậy, qua một tiếng khóc lên. Tiểu Đào vội vàng bế Thạch Đầu ra ngoài, cũng không nghe được động tĩnh sau đó, chính là vừa bước chân ra khỏi cửa, liền thấy Triệu Vương đang khoanh tay đứng đó, Tiểu Hương quỳ trước vương gia khóc như hoa lê dưới mưa. Trong lòng khẽ rung lên, hỏng rồi, sao lại đúng lúc gặp phải vương gia? Tiểu Liễu có phải đã nói cái gì quá phận không, có thể bị phạt hay không? Dưới tình thế cấp bách, cũng không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Đào giao Thạch Đầu cho Tiểu Liễu, bước tới quỳ trước Triệu Vương, vương gia, muội muội của ta đều là vì ta mới tới giáo huấn nàng ta, ngài muốn phạt thì phạt ta đi, đều là do ta sai. Triệu Vương thấy nương tử của Hoắc Trầm từ trong viện vội vã chạy ra, tay ôm một hài tử đàn khóc lớn, chắc chắn câu vừa rồi của mình Tiểu Đào không nghe thấy được. Ung dung hỏi, Ngươi sai cái gì? Ta. Tiểu Đào nghẹn lại, nghĩ nghĩ, cảm thấy rất ủy khuất, cũng không biết nên nhận sai cái gì, liền nói, ta muốn cho một gia đình hoàn chỉnh, hậu viện không có thị phi, để con cái có thể lớn lên vui vẻ, để trượng phu có thể làm tốt việc vương gia giao cho. Những chuyện này cũng không có sai, sai là ở Tiểu Hương là nha hoàn của vương phủ, chúng ta là người ngoài không nên xử trí chuyện này. Tiểu Đào quỳ xuống, Hoắc Trầm đã sốt ruột chạy tới, đau lòng cùng tức giận nói, vương gia, nương tử của ta không sai, tất cả là do nha hoàn này. Khẩn cầu vương gia trừng phạt nàng ta, nhà ta vốn dĩ sống rất tốt, lại bị nàng ta làm cho nháo nhào lên, nương tử của ta còn đang có thai, vạn nhất có sơ suất gì. Ta liền liều mạng với nàng ta. Triệu Vương cũng không muốn vòng vo với bọn họ nữa, ôn hòa nói, đứng lên đi, các ngươi không sai, việc nhà còn không xong, nói gì đến việc nước. Bổn Vương nghĩ muốn thưởng nha hoàn cho các ngươi là vì muốn cho các ngươi sống dễ chịu hơn, để nha hoàn giúp chăm sóc mấy đứa nhỏ, làm việc nhà, nam nhân có thể an tâm mà ra sức vì việc nước hơn, chứ không phải muốn cho các ngươi gia trạch không yên. Tiểu Đào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhờ Hoắc Trầm đỡ lên, chậm rãi đứng lên. Đôi mày nhíu chặt của Hoắc Trầm lúc này mới giãn ra một chút, lẳng lặng chờ đợi vương gia quyết định. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Triệu Vương nói với Cố Thừa Trăng, gọi mấy nha hoàn thưởng cho môn khách trong phủ tới đây, để cho các nàng nhìn, kéo nha hoàn không an phận này đi đánh 30 trượng trước mắt bọn họ, trượng hình xong phạt đi khố dịch, răng đe cảnh cáo tất cả. Để cho đám hạ nhân đó nhìn đó mà ngẫm lại, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Cố Thừa Trăng vung tay lên, lập tức có thị vệ tới nâng một băng ghế dài tới, kéo Tiểu Hương đè lên ghế, dù nàng ta khóc xin kêu tha như thế nào cũng không khách khí. Rất nhanh, một đám nha hoàn hạ nhân đều chạy tới, hai gã sai vặt cầm gậy muốn đánh. Để ta. Hoắc Trầm đặt con gái xuống đất, bước đi lên cầm gậy từ tay một gã sai vặt. Hắn càng nghĩ càng giận, bản thân chân thành đối đãi với người khác, tại sao lại dụng tâm đen tối với nhà hắn như vậy? Hắn lại nhớ tới Mông Thị, may mắn lần này có Tiểu Liễu ánh mắt sáng suốt, sớm phát hiện ra. Bằng không nếu lại xảy ra chuyện gì không chừng còn đáng sợ hơn chuyện Mông Thị đó, Tiểu Đào tức giận, thật sự dỗ nàng rất khó a. Hơn nữa Tiểu Đào lại đang mang thai, sao lại có thể tức giận được? Đám nữ nhân chết tiệt kia nên đánh thật mạnh. Hoắc Trầm cầm chặt gậy, mắt lộ ra tia hung quang, ta vốn là không đánh nữ nhân, nhưng chính là ngươi quá xấu xa. Nhà ta vốn là đang yên ấm, ngươi lại có tâm tư đen tối đến vậy, bắt nạt nương tử cùng A Huyên nhà ta, xem ta thật sự phải dạy cho ngươi một bài học để cho ngươi nhớ kỹ. Gã sai vặt bên cạnh đánh xuống một gậy, Tiểu Hương hét lên một tiếng, cảm giác nóng rát trên mông. Theo sát phía sau là một gậy của Hoắc Trầm, nàng ta chỉ cảm thấy trên mông có một lực rất mạnh, giống như là da thịt trên mông bị đánh bay đi, xương cốt đều nát. Mọi người nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế của Tiểu Hương, sau đó hai mắt nàng ta nhắm chặt xuống ngất đi, làn váy trắng thấm ra máu đỏ tươi. Hoắc Trầm ngày thường cầm thiết chù y cả trăm cân, 1 kg Trung Quốc 1/2 kg, làm việc, bây giờ lại đang tức giận, đương nhiên là ra sức đánh người. Không giống như gã sai vặt đánh cũng chỉ đánh 5 phần lực. Một gậy này đang nhân xuống, Tiểu Hương muốn mất nửa cái mạng. Đám nha hoàn xung quanh đều sợ xanh mặt, liên tục lùi về sau, cho dù có kẻ muốn lấy quý thị làm gương, muốn bò lên giường chủ, giờ phút này cũng sợ mất hết hồn vía. Tiểu Đào lo lắng hắn xuống tay quá nặng chết người, liền ra phía sau hắn, kéo vạt áo hắn, chàng đừng đánh nữa, để mấy người đó đánh đi, A Huyên sợ rồi. Chàng đi ôm con đi. Hoắc Trầm trong lòng cũng đang thầm mắng nha hoàn này đánh như vậy thôi đã ngất, lại thấy nương tử tới giải vây, hắn liền theo bậc thang đó mà xuống, ném gậy trong tay xuống, quay lại ôm con gái lên. Trong viện, Phong phu nhân cắn môi, âm thầm hối hận lúc trước không có can đảm đua một phen, thì ra Triệu Vương không dung túng cho đám nha hoàn này làm loạn. Nàng hung hăng nhìn Quý thị, trong mắt toát ra tia quyết tuyệt, nhấc chân đi ra bên ngoài. Quý thị sợ hãi quỳ xuống trước mặt Phong phu nhân, ngăn nàng đi ra, tay ôm lấy váy Phong phu nhân, xin tha, phu nhân, là nô tỳ sai rồi, về sau nô tỳ không dám như vậy nữa, ngài tha cho ta lần này đi. Phong phu nhân gõ lách cách bàn tính trong đầu, quyết định giữ nữ nhân này lại. Trượng phu vốn chính là chỉ thích trộm hương, xử lý ả trước mắt này, sau này lại có người mới, khả năng còn khó đối phó hơn, nếu nàng ta đã quỳ phục trước mình, về sau cuộc sống cũng tốt hơn. Trong viện của Phong gia âm thầm tranh phong, bên ngoài cũng không ai biết. Ánh mắt Triệu Vương nhìn về phía Tiểu Liễu, ngươi vì tỷ tỷ mà liều mạng, tỷ tỷ ngươi cũng nguyện vì ngươi mà chịu phạt, quả nhiên là tỷ muội tình thâm. Bổn vương thấy ngươi rất gan dạ lại sáng suốt, có một việc muốn cho ngươi đi làm, không biết ngươi có dám làm hay không? Tiểu Liễu nhướng mày, trăm triệu lần không nghĩ tới là vương gia sẽ cân nhắc việc cho bản thân, nhanh chóng đáp ứng, vương gia đã cứu mạng nhi tử nhà ta, chỉ cần ngài thấy ta hữu dụng, chính là nói ta đi tìm chết cũng không từ. Triệu Vương cười cười, nhấc chân đi vào tiểu viện nhà Hoắc Trầm, ngồi ở chính sảnh, rồi ra hiệu cho Cố Thừa Trăng đóng cửa lại. Sự tình cơ mật, tai vách mạch rừng nên phải cẩn thận. Gần đây bên đột quyết có dị động, phụ cận xung quanh đã ngoài hoảng trong loạn tình thế cấp bách, thám báo muốn đi dò hỏi quân tình không dễ dàng, cần phải cải tranh, nếu có nữ nhân đi cùng thì càng tốt, nhưng còn chưa tìm được người thích hợp. Ngươi có dám đi không? Mắt Triệu Vương đen trầm tĩnh, nhìn thẳng vào biểu tình trên mặt của Tiểu Liễu. Dám! Tiểu Liễu không chút do dự đáp, chính là vương gia, ta không có kinh nghiệm hỏi quân tình, cho dù có đi, cũng không nhìn ra được phía địch có động tĩnh nào a. Triệu Vương cười khẽ, đây lại là lời nói thật, ngươi đi đúng là không nhìn ra được cái gì, cũng không cần ngươi đi nhìn, ngươi chỉ cần giả làm con gái của người do thám là được, giả làm bộ dạng của thương nhân, đừng làm cho người khác nhìn ra các ngươi không phải là thương nhân. Được, cái này không thành vấn đề, ta vốn dĩ chính là thương nhân, à còn chưa có phải là thương nhân, vậy là tiểu thương đi. Tiểu Liễu hớn hở nói. Triệu Vương mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, việc tiếp theo chính là chuyện của Cố Thừa Trăng chuẩn bị. Rất nhanh, bà vú của Thạch Đầu được đưa tới, 3 ngày sau, Tiểu Liễu đi theo một lão tướng cùng một binh sĩ trẻ tuổi giả làm đại ca của nàng, tới đột quyết. Tiểu Đào cùng anh tử đều lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, Tiểu Liễu có là nha đầu đanh đá, tài giỏi như thế nào thì cũng chỉ là một người đến từ thôn nhỏ, đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng đề phòng hơn nửa tháng sau, Tiểu Liễu xách một tay nải lớn cười ha hả trở lại. Trần Mẫn Đạt ôm con đứng cửa, thấy nàng trở lại, vội vàng đi lên đón, nương tử, nàng về rồi, ta đứng đây chờ nàng sắp thành đá vóng vọng thê rồi. Tiểu Liễu giao tay nải cho hắn, vui mừng ôm con trai lên, ôm như thế nào cũng không thấy đủ. Ta đi mấy ngày con trai lớn hơn không ít nha, Thạch Đầu, nhớ nương không? Tiểu Đào cùng anh tử đang trong bếp cũng chạy ra đón, vây quanh Tiểu Liễu hỏi han. Lại mở ra tay nải lớn mà Tiểu Liễu mang về, phát hiện ra bên trong đều là đồ của trẻ con. Có mũ nỉ nhỏ, có giày ủng, còn có mấy món đồ chơi mới lạ chưa thấy qua bao giờ. Tiểu Liễu đắc ý nói, ta lần này đi cũng không có uổng công đi. Không chỉ là hoàn thành chuyện của Vương Gia Giao, còn gặp được thương nhân của Đột Quyết, chọn mua được rất nhiều đồ chơi mới mẻ, chúng ta nhìn rồi sửa lại một chút, làm thành hàng mình bán đi, khẳng định có nguồn tiêu thụ lớn. Tiểu Đào nhìn muội muội không chút tổn hao gì, rất là vui mừng, muội có thể bình bình an an trở về là tốt rồi, vẫn còn nghĩ tới chuyện làm ăn a, muội đi mấy ngày, ta cùng anh tử đã chuẩn bị đồ tốt rồi, mặt tiền cửa hiệu cũng đã chọn. Chỉ chờ muội về nhìn thôi. Chúng ta liền đi thuê. Tiểu Liễu ngước mắt nhìn, là ở đâu, có ở phải ở vị trí tốt giống như nhà Vọng Lâu của Vương Phủ không? Chương 103. Đường trước cổng lớn của Vương Phủ chính là con phố náo nhiệt phồn hoa nhất Hàm Đan, sau đó lại thông với đường Chu Tước, mà phía tây nam Triệu Vương Phủ lại có một tòa Vọng Lâu, vừa vặn lại chính là vị trí giao nhau giữa hai đường lớn, là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất. Hai tỷ muội vì để chọn tốt cửa hàng, đã chạy vài ngày trong thành. Các cửa hàng trang trí tốt vị trí được không có ai bán hay cho thuê cả, có thể thuê được cửa hàng đều là chỗ khuất hoặc là cuối đường, hoặc là trên đoạn đường khác, người đi lại rất ít buôn bán không tốt. Vị trí tốt nhất đương nhiên là Vọng Lâu của Vương Phủ, tuy rằng Vọng Lâu kia vẫn luôn không có sử dụng đến, đặt ở đó cũng là lãng phí, nhưng Vương Phủ là địa phương nào, có để trống nhiều hơn đi nữa. Cũng không đi cho thuê được,

sau đấy lại có tiếng hồ gào thét chửi rủa, nghe tiếng giống như không xa đây mấy. Bỗng nhiên có một âm thanh vang dội truyền tới, bên kia chính là vương phủ, bắt sống con cháu của lão hoàng đế, kéo tới tưới máu lên cờ của chúng ta. Người này nói không quá lưu loát tiếng Hán, giống như là cố ý nói cho người Hán nghe, sau đấy chính là một trận cười thật to, Hoắc Trầm nhíu mày, đây là chuyện gì? Chẳng nhẽ là người Hồ đánh tới trong thành Hàm Đan rồi. Mọi người quả thật không thể tin được vào tai mình, đang muốn đi ra cửa xem, liền thấy một gã sai vặt cả người đầy máu lão đảo chạy vào, Hoắc đại nhân, người Hồ đến, phu nhân nói để ngài mang nhóm thợ rèn đi lên chống đỡ, thị vệ của vương phủ sắp không chống cự được nữa rồi. Là thật, thì ra đúng là thật. Hoắc Trầm không chút nào do dự, hét lớn một tiếng, cầm vũ khí, tới vương phủ. Hơn 100 thợ rèn cầm lấy thiết chù y trong tay, hùng hổ đi ra khỏi phòng binh khí, hướng về phía vương phủ chạy tới. Nhóm thợ rèn tuy là có sức lực hơn người Nhung chung quy là chưa có giết người bao giờ, gặp phải người Hồ cũng chỉ hướng chù y đập vào tay họ, theo bản năng muốn cho họ không cầm được vũ khí nữa thôi. Thời điểm đi ngang qua Vọng Lâu, Hoắc Trầm dừng lại bước chân, thấy cửa mở toang, trống rỗng không có một bóng người, liền biết Tiểu Đào đã nghe được động tĩnh chạy về nhà rồi. Hoắc Trầm đang muốn chạy về phía trước, liền thấy phía cửa hàng đối diện có thứ gì đó bị ném ra ngoài đường, vừa vặn rơi xuống bên chân hắn. Cúi đầu nhìn xuống, là con gái của nhà đối diện kém A Huyên nửa tuổi, trên mặt đều là máu, khả năng đã không còn sống. Bởi vì là hàng xóm, lại không chênh lệch nhiều so với tuổi A Huyên, đã ôm mấy đứa nhỏ trong nhà tới tìm Tiểu Đào, Hoắc Trầm cũng gặp qua vào lần, còn từng mỉm cười với nói về sau muốn gả cho Hoắc Bàn. Con ta! Một tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền tới, một phụ nhân quần áo không chỉnh tề chạy ra khỏi cửa, lại bị người phía sau kéo váy lại. Phụ nhân ngã xuống bậc cửa đập đầu vào gạch hôn mê bất tỉnh. Theo sát đấy là một binh lính người Hồ, trên người mặc áo giáp màu bạc, mặt mũi dữ tợn cười tục tiểu. Hoắc Trầm chỉ cảm thấy máu huyết cả người sôi sục lên, tức giận đến mức khóe mắt đã muốn nứt ra. Nhìn đến phụ nhân kia, lại tới đứa nhỏ đã chết bên chân, trong đầu hắn đều là hình ảnh của Tiểu Đào cùng đứa nhỏ nhà mình. Hai nước khai chiến, với hắn cũng không có ấn tượng gì, chỉ là liều mạng chế tạo binh khí mà thôi, nhưng hiện tại cảm xúc đã không còn như cũ, người Hồ đã tới đây. Bọn họ còn sống, thì chính là thê nhi của mình bỏ mạng. Ta liều mạng với ngươi. Hoắc Trầm giơ cao đại chù y lên, một chù y liền đập lên mũ giáp của tên lính người Hồ. Giết người rồi, sư phụ. Giang Lâm nhìn thấy thi thể kia đổ xuống, âm thanh liền run rẩy. Lão tử ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào, các ngươi nhìn thấy không, không giết bọn chúng, người chết chính là thê nhi của chúng ta, còn chần chờ cái gì, giết. Hoắc Trầm hét lớn một tiếng, chạy nhanh hướng về phía vương phủ. Có người dẫn đầu, đương nhiên mọi người liền phấn chấn, nhóm thợ rèn vung thiết chù y lên, đều nhắm vào đầu của địch mà đập xuống. Trước cửa lớn vương phủ có rất nhiều thị vệ ngã trên đất, bởi vì không suy xét tới tình huống sẽ bị đánh lén, nên các thị vệ có võ công cao cường đều đã đi ra ngoài theo vương gia. Trước mắt nhân thủ thiếu, năng lực cũng không đủ. Tưởng thị dẫn theo mấy thị vệ làm vòng chống cự cuối cùng, mười mấy đầu bếp cầm dao phay từ bên trong vọt ra, rất nhanh tất cả đều bị đánh ngã. Mấy chục binh lính người Hồ mặc giáp cũng không biết được phía sau đang có một đám người đang tới, có lẽ có biết cũng không để trong lòng, chỉ coi như một đám thị vệ cuối cùng đang cố giãy dụa mà thôi, tự tin mà nghênh ngang vọt vào vương phủ. Hơn 100 người Hoắc Trầm mang theo trên đường đã có một ít người bị thương, hiện tại hắn đi đầu vung thí chù y lao lên phía trước, giống như đập củ cải. Một tay vung lên rất nhanh liền giết chết được mười mấy tên, mở ra đường máu, đi tới bên người Tưởng Thị, gấp gáp hỏi, Tiểu Đào đâu? Kiếm trong tay Tưởng Thị bổ xuống cánh tay trái của một tên người người Hồ nhưng chỉ tóe lên một tia lửa, cũng chém không đứt. Ở hậu viện của Vương Phi, binh khí của chúng ta không được, chém không được khôi giáp của bọn họ, làm sao bây giờ? Hoắc Trầm kinh ngạc trước kia hắn không biết Tưởng Thị biết võ công, hiện tại tuy rằng kinh ngạc, nhưng đây không phải thời điểm để nói chuyện. Hoắc cũng phát hiện ra được chuyện ni áp, gương đao của thị vệ vương phủ đánh lên khôi giáp của bọn chúng không hề có tổn thương gì, mà đao của bọn họ lại rất sắc bén, cần phải né tránh rất nhiều. Khó trách nhanh như vậy liền công phá Hàm Đan, thậm chí đã tới được cổng của vương phủ, khôi giáp của bọn họ lại là gươm đao cũng không thể làm gì. Trước mắt cũng không phải là thời điểm để nghiên cứu binh khí, Hoắc Trầm cầm đại chù y chuyên đập xuống đầu địch nhân, một chù y đi một người. Tình thế rất nhanh liền biến chuyển, khôi giáp kia gươm đao không được, nhưng không cản được thiết chù y đi xuống. Nhóm thợ rèn cũng không có công phu gì, chỉ là một đám dùng sức đi gõ lung tung. Mới đầu đám người đột quyết không phòng bị, tự cho là bản thân đã là đao thương bất nhập, rất nhanh liền bị giết mười mấy người, bắt đầu phát hiện ra vấn đề, tránh đi đại chù y trong tay đám người mới tới này, tìm cơ hội đi hạ đao diệt sạch đám người này. Kể từ lúc đó, rất nhanh liền ngã xuống một vòng thợ rèn. Có Hoắc Trầm phía trước chống đỡ, Tưởng Thị có thể thở ra một hơi, quan sát tình hình, nhanh chóng nói, nhóm thợ rèn phụ trách đập đầu, bọn thị vệ phụ trách bảo hộ nhóm thợ rèn. Đám thị vệ kiếm không thể đâm qua được áo giáp của địch, nhưng có thể lúc đám người hồ dùng kiếm đâm nhóm thợ rèn liền dùng kiếm ngăn lại, thợ rèn lại dùng chù y đập lên đầu kẻ địch liền có thể giết thêm một kẻ. Hai bên đều có kiêng kỵ, hai bên rơi vào thế giằng co, sau mấy lần giao phong, thợ rèn có thể đứng vững còn lại không đến 10 người, thị vệ còn sót lại 2 người, binh lính của đột quyết còn hơn 20 người. Tưởng Thị giữ chặt lấy tay áo đầy máu của Hoắc Trầm, đi, chúng ta đi tới cửa hậu viện, nơi đó vẫn còn một ít thị vệ. Hoắc Trầm cả người đều là máu, có của hắn, cũng có của địch. Nhưng hắn biết trên người của hắn không có vết thương lớn, trên tay cũng còn lực, liền kiên định lắc đầu, không, ta theo chân bọn họ liều mạng. Hắn không muốn mang những kẻ này tới hậu viện, bọn họ đi thêm một bước, Tiểu Đào cùng bọn nhỏ liền nguy hiểm liền tăng thêm một phần, chỉ cần có thể chống cự được, liền tuyệt đối không lui về phía sau. Vương gia đã trở lại. Một thị vệ hưng phấn hét lên. Đám người đột quyết đang vung đao cũng cảm thấy có khác thường, một đội nhân mã đang lao tới đây, cầm đầu đúng là Triệu Vương. Tướng lãnh của đột quyết nói một câu bằng tiếng Hồ, liền thay đổi phương hướng, nhằm về phía Triệu Vương. Tưởng Thị vội vàng hô lên, vương gia cẩn thận, khôi giáp của bọn chúng đao thương bất nhập. Trên tay Triệu Vương là một cây thương Thanh Long Vân Xuyên, mũi thương đều là máu, lại vẫn sáng bóng như cũ. Hắn nghe được lời của Tưởng Thị nói, lại không để trong lòng, trên đời nào có khôi giáp đao thương bất nhập. Đệ nhất thợ rèn tiền triều cũng không thể làm ra được bảo bối lợi hại như vậy. Trên mặt đất ngang dọc rất nhiều người đang nằm ngã xuống, ngựa chạy lên không được. Triệu Vương không tin là thật, phi thân xuống ngựa thương liền phóng ra, tướng lãnh của đối phương vẫn không trốn tránh, mà lại dùng loan đao chém xuống cổ hắn. Cố Thừa Trăng tin tưởng lời của thê tử nhà mình nói không sai, thấy vương gia không tin, liền rút bảo kiếm ra ngăn lại loan đao. Triệu Vương cho rằng, loan đao đến được đầu mình thì thương của hắn cũng đã đâm vào người của địch. Nhưng hắn lại không nghĩ tới là, mũi thương thế nhưng lại áo giáp ngăn lại, chỉ làm cho đối phương lui lại mấy bước mà thôi. Lần này, Triệu Vương cùng các tùy tùng liền choáng váng, lính của đột quyết áo giáp bao từ đầu đến chân, nên diệt trừ như thế nào đây? Đương nhiên đám người đột quyết cũng không cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, vây quanh đi lên, nhắm vào Triệu Vương. Đám người của Hoắc Trầm cũng chạy tới bên người Triệu Vương. Vung thiết chù y lên đập lên tướng của đột quyết lại bị hắn linh hoạt tránh đi được, quay lại chém xuống vai của Hoắc Trầm. Hoàng Bằng đi sau Triệu Vương, vừa thấy Hoắc đại ca có nguy hiểm, vội vàng giơ trường mâu trong tay giúp hắn đi chắn, lại không nghĩ tới sức lực của đối phương lại lớn như vậy, Nhận Khẩu trên tay tê dại mất cảm giác, trường mâu liền rơi xuống đất. Nhận Khẩu là chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ. Đánh trên ngựa binh khí dài đương nhiên có ưu thế nhưng hiện tại là đối chiến, binh khí ngắn lại càng tiện. Hoàng Bằng liền quăng trường mâu đi, cầm huyền thiết kiếm lên, đâm tới tên tướng lãnh đột quyết. Đối phương căn bản không để trong lòng, cũng không thèm tránh, cung đao bổ về phía Hoàng Bằng. Lại không nghĩ tới, kiếm kia lại đâm thủng được áo giáp, xuyên từ ngực ra phía sau, xuyên qua người. Lần này, không chỉ có đám người Triệu Vương sửng sốt, mà binh lính của đột quyết cũng sửng sốt. Áo giáp này bọn họ đã thử vô số lần, bất luận là binh khí gì cũng không thể đâm qua, tại sao lại có thể như vậy? Hoàng Bằng cũng cảm thấy khó có thể tin, Một chân đá văng thi thể địch ra, vung kiếm bổ về tay của tên khác. Cùng với một tiếng hét thảm, tay tên kia rơi xuống đất. Lần này, Hoàng Bằng vung kiếm càng hăng, làm đám người Triệu Vương ngây người.